Chương 022 một quân vô cực trở về, 4. Kỳ Nhân Kiệt vừa khẳng định, Lý Thanh Xương càng ngày càng kiên định bản thân suy đoán. Ta liền biết, cái kia tiện tỷ khẳng định là đang nói dối, nghĩ đến bản thân lại bị Chu Nhi nói dối dọa đến hôi lưu lưu rời đi, Lý Thanh Xương trong lòng liền buồn bực không thôi. Không được, việc này không thể cứ tính như thế, ta muốn đi giáo huấn cái kia tiện tỷ. Chờ đã, Kỳ Nhân Kiệt đột nhiên gọi lại nàng, hắn ngước mắt nhìn Lý Thanh Xương. Trong ánh mắt lộ ra thấu xương lạnh ý, ta nói qua, cho người Tô gia thời gian 10 ngày cân nhờ à cờ, ngươi vì sao muốn đi tìm bọn họ để gây sự? Ta Lý Thanh Xương há hốc mồm, thế nhưng là một đôi bên trên Kỳ Nhân Kiệt băng lạnh ánh mắt nàng liền hoảng, căn bản không nói ra được phản bác lời. Ta không, Kỳ Nhân Kiệt lại nhàn nhạt nói, a hoảng, tổn thương còn chưa tốt, ngươi nghĩ đi xem nàng có thể, đừng tức giận lấy nàng. Lý Thanh Xương dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, ta đã biết. Kỳ Nhân Kiệt được hài lòng đáp án, liền bắt đầu đuổi người, ta còn muốn tu luyện, ngươi đi về trước đi. Lý Thanh Xương lại không muốn rời đi, nàng vừa nghĩ tới những cái kia xinh đẹp lẳng lơ thị nữ, đã cảm thấy trong lòng phá lệ cảm giác khó chịu. Nhưng là Kỳ Nhân Kiệt đã mở miệng, nàng chính là không cam tâm nữa cũng không lá gan lưu lại, chỉ có thể ôm đầy bụng ủy khuất bất đắc dĩ rời đi. Nàng lại không trông thấy, sau lưng Kỳ Nhân Kiệt rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy căm ghét. Kỳ Nhân Kiệt sắc thực xem thường Lý Thanh Xương. Nữ nhân này lúc trước còn vắt óc tìm mưu kế muốn gả cho Tô Luân, thỉnh thoảng liền mặt dày mày dạn vào ở Tô gia. Bây giờ lại muốn gả cho hắn, làm hắn phu nhân, quả nhiên là đủ không biết xấu hổ. Nàng cho là hắn cái này linh sư là cái gì nhặt ve chai sao? Hung chi, nữ nhân này tầm cu nở dê càng lúc càng lớn, vợ ơ ý ma nghĩ tức chết Tô Hoản. Hắn mặc dù đối với Tô Hoản không thể nói nhiều ưa thích, thế nhưng là Tô Hoản dù sao cũng là hắn muốn nữ nhân, Lý Thanh Xương thiếu chút nữa thì hỏng hắn đại sự nếu là không cho nàng điểm cảnh cáo, nói không chừng Tô Hoản thực bị nàng cho tươi sống la mở tư cờ chê tờ bất quá. Nếu là nữ nhân này đủ thông minh, có thể làm cho Tô Hoản ngoan ngoan gật đầu, hắn không ngại cho nàng điểm lợi lộc nếm thử. Nghĩ đến người Tô gia toàn bộ phủ phục tại hắn dưới chân hình ảnh, Kỳ Nhân Kiệt trong lòng nóng hừng hực. Chờ một chút, mấy ngày nữa, người Tô gia liền sẽ ngoan ngoan túi đầu trước hắn. Bọn họ bị thương không nhẹ, nếu là không muốn chết, liền phải ngoan ngoan đáp ứng hắn điều kiện, nhận hắn làm chủ mấy ngày kế tiếp. Lý Thanh Xương quả nhiên mỗi ngày đều muốn đi Tô gia đưa tin. Theo ước định thời gian không ngừng tới gần, Tô gia càng ngày càng tình cảnh bi thảm. Rốt cục, đã đến giờ Kỳ Nhân Kiệt quy định kỳ hạn chót. Một ngày này, hắn tự mình đến Tô gia. Đồng hành, còn có Lý Thanh Xương. Nhìn xem đóng chặt Tô gia đại môn, Lý Thanh Xương cười lạnh, người tới, cho bản tiểu thư đem cửa đập ra. Ai ngờ vừa dứt lời, đại môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Tô gia đại quản gia Tô Phúc băng lãnh nghiêm mặt hiện tại cửa ra vào, biểu tiểu thư, ngươi đã từng nhiều lần tại Tô Phủ ở nhờ qua, còn kém chút thành Tô Phủ đại thiếu phu nhân, làm gì hùng hổ dọa người như vậy? Lý Thanh Xương biến sắc, cuống quýt phản bác, cầu nô tài, ai cho phép ngươi nói năng bậy bạ cái gì đại thiếu phu nhân? Bản tiểu thư nhưng cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua Tô Luân. Tô Phúc cười lạnh một tiếng, lui sang một bên, a mời đi. Kỳ Nhân Kiệt cảnh cáo mà liếc nhìn Lý Thanh Xương, dẫn đầu đi vào. Hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp, ân cần hỏi, a hoảng gần đây nhưng còn tốt. Cùng lúc đó, Ninh An ngoài thành trên quan đạo, quân vô cực chính cười a hổ, hướng Ninh An thành chạy nhanh đến.